Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đàn Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất thời tất cả ánh mắt mọi người rơi vào người đang nói. Đó là chủ nhân của Lý Thị, Lý Giang Hùng ở Thượng Quan Hoàng Thành. Chỉ thấy Lý Giang Hùng chậm rãi đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Hoàng, nói: Diệp Hoàng, ông làm vậy không tránh khỏi hơi quá đáng nhỉ? Quá đáng ư? Diệp Hoàng cười lạnh: Tôi chỉ tổ chức các thế lực phân tán ở Cửu Châu thành một liên minh siêu cấp, mưu đồ lấy được phúc lợi cho các thành viên của mình, có chỗ nào là quá đáng chứ? Ông luôn mồm nói thành lập liên minh là vì đạt được phúc lợi cho các thành viên, nhưng thực tế thì sao? Còn không phải vì thống nhất thế lực các phương ở Cửu Châu, sau đó thành viên mình đều tôn thờ Diệp Hoàng tộc, chẳng lẽ không quá đáng sao? Ông đề nghị chư vị giơ tay biểu quyết, quyết định có tổ chức liên minh không? Nói là quyết định không can thiệp thế lực các phương, lại uy hiếp chỉ cần không gia nhập liên minh, sau này muốn vào liên minh cũng không vào được. Ý chính là hễ không gia nhập liên minh, sau này có thể tùy ý bị thế lực thành viên liên minh chen ép. Chuyện này không phải là quá đáng sao? Lý Giang Hùng liên tục chất vấn, khí thế ngất trời. Ông ta vốn chỉ là nửa bước siêu phàm cảnh, dù cách biệt siêu phàm nhất cảnh cũng chỉ là một bước mà thôi. Khi đối diện với Diệp Hoàng, vừa bước vào siêu phàm nhất cảnh, ông ta không sợ hãi chút nào, ánh mắt vô cùng kiên định. Người của các thế lực đang có mặt đều mặt mày kinh ngạc. Không một ai nghĩ tới Lý Giang Hùng lại to gan như vậy. Hoàng tộc khác còn chưa mở miệng ngăn cản thành lập liên minh, gia chủ của một gia tộc hàng đầu Thượng Quan Hoàng Thành như ông ta lại dám đối chọi với Diệp Hoàng ngay trước mặt mọi người. Sắc mặt của Diệp Hoàng lập tức trở nên vô cùng âm trầm, híp mắt nhìn Lý Giang Hùng, nói: Mục đích tổ chức liên minh vốn chính là để thấy thế lực liên minh lấy được phúc lợi, các người lại không bằng lòng gia nhập. Vậy các người bị thế lực nào chèn ép, lại có liên quan gì đến liên minh thành lập? Lý Giang Hùng lạnh giọng: Đương nhiên có liên quan. Nếu không có liên minh, các thế lực các phương thế nào thì sẽ như thế. Nhưng một khi liên minh thành lập, những thế lực vốn thực lực không bằng chúng tôi hoặc có ân oán với chúng tôi nhất định sẽ dựa vào sự che chở của liên minh để đối phó với chúng tôi. Nếu chỉ họ thì cũng chả là gì, nhưng ân oán giữa chúng tôi vốn chính là ân oán trước khi liên minh thành lập, không hề có bất kỳ quan hệ gì tới bất kỳ ai hay thế lực nào. Đến lúc đó liên minh nhúng tay thì nên thế nào đây? Ngay cả Dương Chấn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Giang Hùng lại dám đối chọi với Diệp Hoàng. Nhưng nghĩ tới anh hứa cho nhà họ Lý lợi ích thì có thể hiểu Lý Giang Hùng tại sao có thể mạo hiểm tất cả. Dù sao Lý Trọng đã dẫn dắt cường giả của Lý Thị lẻn vào Diệp Hoàng Thành rồi. Đợi chuyện bên này kết thúc, Dương Chấn sẽ giúp Lý Thị thay thế Diệp Hoàng tộc. Những lời đó của Lý Giang Hùng cũng khiến không ít người của thế lực vốn dĩ thực lực xếp phía trên sinh ra có chút lo lắng trong lòng. Đúng như Lý Giang Hùng nói, không có liên minh, thế lực các bên chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Nhưng sau khi liên minh thành lập, đối với các thế lực yếu mà nói là một kết quả vô cùng tốt, nhưng đối với các thế lực mạnh mà nói quả thực không công bằng. Ví dụ như thế lực A và thế lực B vốn là kẻ thù một chết một còn. Thế lực A mạnh hơn thế lực B, nhưng sau khi cả A và B đều gia nhập liên minh, vậy thù hận giữa họ sẽ bị liên minh ngăn cản. Đối với thế lực A mà nói vốn là không công bằng. Có mặt ở đây đều là các thế lực hàng đầu ở các nơi ở Cửu Châu, đều cho rằng thế lực của mình rất mạnh. Nếu thành lập liên minh thì có loại cảm giác bị chiếm hời. Nhất thời tất cả mọi người của các thế lực xếp trên bắt đầu nảy sinh dao động. Diệp Hoàng tộc có dã tâm cũng được, nhưng cũng xem như chư vị có mặt ở đây thành đồ ngốc như vậy thì không ổn rồi. Long Hoàng tộc tôi kiên quyết phản đối tổ chức liên minh. Lúc này Long Tấn bỗng mở miệng, ánh mắt lướt nhìn toàn cảnh, lạnh giọng: Tôi cũng khuyên các vị, ai gia nhập liên minh thì chính là kẻ địch của Long Hoàng tộc rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Long Tấn lại uy hiếp ngay trước mặt mọi người: Long Hoàng, Ông thế này là muốn tiếp tục đấu với Diệp Hoàng tộc tôi sao? Ông suy nghĩ rõ ràng làm vậy sẽ có hậu quả gì rồi chứ? Sắc mặt Diệp Hoàng vô cùng âm trầm, lạnh giọng nói. Long Tấn cười lạnh. Đấu thì sao? Ông thật sự tưởng Diệp Hoàng tộc ông là ông trời của Cửu Châu à? Chính vào lúc này, Thượng quan Hoàng cũng mở miệng. Thượng quan Hoàng tộc tôi cũng kịch liệt phản đối tổ chức liên minh. Ai dám gia nhập liên minh, chính là làm kẻ thù với Thượng quan Hoàng tộc tôi. Chư vị tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Lại là một chủ nhân hoàng tộc ngăn cản thành lập liên minh. Nhất thời bốn hoàng tộc lớn Cửu Châu, ngoại trừ Đoàn hoàng tộc, ba hoàng tộc lớn khác, một muốn thành lập liên minh, hai ngăn cản. Những người trong lòng vốn vô cùng kiên định muốn thành lập liên minh, lúc này lại tràn đầy kinh sợ, dường như lựa chọn thế nào cũng không đúng. Lựa chọn gia nhập liên minh sẽ đắc tội với Long Hoàng tộc và Thượng quan Hoàng tộc, không gia nhập lại đắc tội với Diệp Hoàng tộc. Diệp Hoàng cau mày. Sự cản trở của Long Hoàng và Thượng quan Hoàng trực tiếp khiến chuyện tổ chức liên minh này thất bại hơn phần nửa. Nhưng ông ta vẫn không chịu từ bỏ. Chỉ cần có thể đạt được sự ủng hộ của Đoàn Hoàng tộc, ít nhất có thể cân bằng với Long Hoàng tộc và Thượng quan Hoàng tộc rồi. Đoàn Hoàng, ông thấy thế nào? Diệp Hoàng nhìn sang Đoàn Hoàng trầm giọng hỏi. Đoàn Hoàng cười khổ. Ông ta luôn ở một đội trốn tránh. Không nghĩ tới đến cùng đội của ông ta lại trở thành mấu chốt có tổ chức liên minh không? Dương Chấn vẫn luôn không nói chuyện. Lúc này cũng nhìn sang Đoàn Hoàng. Ánh mắt lấp lóe hàn mang. Đoàn Hoàng như có cảm giác. Bất giác nhìn sang Dương Chấn. Thấy anh lạnh lùng nhìn mình, trong lòng càng thêm khổ sở. Đối với tôi mà nói, có tổ chức liên minh hay không cũng không quan trọng. Đoàn Hoàng do dự giây lát, mở miệng nói. Câu trả lời này vẫn là ý không bằng lòng đưa ra lựa chọn. Chuyện này khiến rất nhiều người đều sinh ra bất mãn trong lòng. Diệp Hoàng hừ lạnh. Hừ, Đoàn Hoàng cũng trở nên lo được, lo mất như vậy từ lúc nào rồi? Chỉ là một lựa chọn mà thôi, cũng không có cách nào quyết định sao? Đoàn Hoàng cười nói. Hy vọng Diệp Hoàng hiểu cho. Chuyện này dù sao cũng liên quan tới tương lai của Đoàn Hoàng tộc tôi. Chỉ có chút sơ suất đối với Đoàn Hoàng tộc mà nói, chính là vạn kiếp bất phục. Tôi đương nhiên phải thận trọng một chút. Diệp Hoàng không muốn để ý tới Đoàn Hoàng nữa, lạnh giọng nói ra. Đã vậy, vậy thì để 100 thế lực có mặt ở đây biểu quyết là được rồi. Ai bằng lòng thành lập liên minh, vậy chúng ta thành lập liên minh, không bằng lòng. Vậy thì không liên quan gì tới liên minh. Nếu là trước đó Lý Giang Hùng không lên tiếng cản trở, trong 100 thế lực, e là có 8-90 sẽ lựa chọn tổ chức liên minh. Nhưng bây giờ cả Long Hoàng và Thượng Quan Hoàng cũng ra mặt ngăn cản, thậm chí buông lời ác độc. Ai dám gia nhập thì chính là kẻ địch của họ. Dù có thế lực muốn gia nhập liên minh, hẳn cũng sẽ không quá nhiều. Đợi chút. Đúng lúc này Dương Chấn vẫn luôn không nói chuyện, bỗng mở miệng. Mọi người đều mặt đầy nghi hoặc. Chỉ thấy Dương Chấn nhìn sang phía Đoàn Hoàng, nói. Hôm nay ông phải đưa ra lựa chọn. Hoặc là đồng ý tổ chức liên minh, hoặc là từ chối. Không có lựa chọn thứ ba. Đoàn Hoàng nghe thấy lời của Dương Chấn xong, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Nếu là người khác, dù là Diệp Hoàng, kêu ông ta bây giờ lựa chọn, ông ta cũng sẽ không căng thẳng như vậy. Nhưng Dương Chấn thì không như vậy. Anh từng dựa vào sức lực bản thân, xem chút diệt Đoàn Hoàng tộc. Cậu Dương, ngài nói vậy khiến tôi có chút khó xử. Lời của Đoàn Hoàng còn chưa nói xong đã bị Dương Chấn không chút lưu tình cắt ngang. Tôi không quan tâm ông có khó xử hay không. Hôm nay nhất định phải đưa ra lựa chọn. Nếu không phải nể mặt vô nhai, chỉ dựa vào thái độ không quả quyết của ông cũng đủ để tôi liệt ông vào danh sách đen rồi. Cho ông 1 phút. Nếu sau 1 phút ông còn không thể đưa ra lựa chọn, vậy thì xem như ông lựa chọn Diệp Hoàng tộc. Bây giờ bắt đầu tính thời gian. Lần này của Dương Chấn sau khi nói ra, trái tim Đoàn Hoàng nảy lên liên hồi. Hoàng sợ trong lòng, nhanh chóng đạt tới cực điểm. Người khác đều mặt mày kinh ngạc nhìn sang Dương Chấn, đặc biệt là những người không biết thân phận của anh, trong lòng càng thêm kinh hãi. Lúc Đoàn Hoàng nói chuyện với Dương Chấn, rõ ràng thái độ vô cùng cung kính, thậm chí còn là kính ngưỡng ngài. Nhưng Dương Chấn lại không hề nể mặt Đoàn Hoàng. Anh làm vậy không sợ đẩy đoàn hoàng về phía Diệp hoàng tộc sao? Chỉ có thượng quan hoàng và long hoàng rõ ràng, Dương Chấn là đang cho đoàn hoàng tộc cơ hội. Cũng là muốn giải quyết triệt để tất cả các nhân tố không chắc chắn trước khi quyết chiến với Diệp hoàng tộc. Người của đoàn hoàng tộc lập tức ai nấy đều thấp thỏm trong lòng. Đoàn hoàng cũng mặt đầy dãy giụa, trong đầu nhanh chóng đưa ra so sánh lợi ích và cả chỗ xấu khi lựa chọn Diệp hoàng tộc và Dương Chấn. Diệp hoàng cười lạnh một tiếng. Đoàn hoàng, ông cũng nhìn thấy rồi đấy. Dương Chấn căn bản không để đoàn hoàng tộc vào trong mắt. Dù ông lựa chọn anh ta, sợ là sau này anh ta cũng không muốn gặp đoàn hoàng tộc ông. Nhưng nếu ông lựa chọn Diệp hoàng tộc, tôi có thể đảm bảo với ông, đợi tới khi liên minh tổ chức, chuyện của đoàn hoàng tộc, Diệp hoàng tộc tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Đối với lời khuyên của Diệp hoàng, Dương Chấn không ngăn cản cũng không để trong lòng. Với anh mà nói, thêm một đoàn hoàng tộc không nhiều, ít một đoàn hoàng tộc cũng không ít. Cho đoàn hoàng tộc cơ hội lựa chọn, chỉ là nể mặt đoàn vô nhai mà thôi. Đương nhiên nếu đoàn hoàng lựa chọn Diệp hoàng tộc, đối với Dương Chấn mà nói không có khác biệt bao lớn, chỉ là nhiều thêm vài con kiến mà thôi. Một phút nhanh chóng trôi qua, Dương Chấn nhìn đồng hồ mở miệng nói. Tới giờ rồi. Diệp hoàng, xin lỗi. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, đoàn hoàng bỗng nhìn sang Diệp hoàng, nói một tiếng xin lỗi. Lập tức nhìn sang Dương Chấn nói. Cậu Dương, tôi chọn cậu. Câu này vừa nói ra toàn trường chấn động. Diệp hoàng cũng ngây người. Ông ta vốn cho rằng Dương Chấn không nể mặt đoàn hoàng, trước mặt mọi người ép đoàn hoàng phải đưa ra lựa chọn. Trong tình huống thế này, đoàn hoàng nhất định sẽ lựa chọn Diệp hoàng tộc. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, đoàn hoàng lại lựa chọn Dương Chấn, đồng thời cúi đầu với Dương Chấn. Ông ta thực sự nghĩ không ra. Diệp hoàng tộc có hai cường giả siêu phàm cảnh, chẳng lẽ còn không thể khiến đoàn hoàng dễ dàng đưa ra lựa chọn hay sao? Không chỉ Diệp hoàng, những người khác cũng mặt đầy nghi ngạc. Người biết Dương Chấn cường đại cũng thôi đi, nhưng những người không biết càng thêm suy đoán thân phận của anh. Dương Chấn rốt cuộc là ai? Lại dám ép bức uy hiếp đoàn hoàng trước mặt mọi người, còn có thể khiến Long Hoàng và Thượng Quan Hoàng cam tâm tình nguyện ủng hộ. Trước đó bọn họ còn cho rằng Dương Chấn là cậu cả của một thế lực hàng đầu thần bí nào đó, dựa vào hai cường giả gia tộc phái tới mới có thể bá đạo như vậy. Bây giờ xem ra dường như là không phải như thế. Bất kể là Long Hoàng hay Thượng Quan Hoàng, hoặc là Đoàn Hoàng, thái độ cung kính với Dương Chấn không thể giả được. Còn có sự bất lực của Diệp Hoàng đối với Dương Chấn, đều chứng minh Dương Chấn là dựa vào chính mình. Nếu không, Diệp Hoàng tộc sớm đã động vào Dương Chấn rồi. Tốt, rất tốt. Diệp Hoàng tức giận bật cười, đôi mắt nhìn chằm chằm Đoàn Hoàng nói. Đoàn Hoàng đã lựa chọn Dương Chấn, vậy sau này Đoàn Hoàng tộc cũng chính là kẻ thù của Diệp Hoàng tộc rồi. Hừm. Đoàn Hoàng đã đưa ra quyết định, đương nhiên sẽ không muốn chịu cục tức như vừa rồi nữa, lạnh giọng nói. Dù Diệp Hoàng tộc bằng lòng kết giao với Đoàn Hoàng tộc tôi, Đoàn Hoàng tộc tôi cũng sẽ không tiếp nhận. Nói rồi ông ta nhìn sang Dương Chấn khẽ gật đầu, mặt áy náy nói. Cậu Dương, vừa nãy tôi còn do dự, thật là xin lỗi. Ngài yên tâm, tôi đã lựa chọn ngài thì tuyệt đối sẽ không phản bội. Cho ông cũng không dám. Dương Chấn không hề khách sáo nói. Với thực lực hiện tại của anh, chấn áp một đoàn hoàng tộc không có cường giả siêu phàm cảnh dễ như trở bàn tay. Nếu ở đoàn hoàng tộc còn có người thủ hộ, nhưng ở đây là địa bàn của Dương Chấn, đoàn hoàng lại có thể thế nào đây? Tiếp đây chính là thời gian các vị lựa chọn rồi. Các vị tốt nhất suy nghĩ cho kỹ. Diệp hoàng tộc rất mạnh, nhưng vậy thì sao? Bây giờ ba đại hoàng tộc khác lại đứng về phía đối lập với Diệp hoàng tộc. Dù mọi người lựa chọn Diệp hoàng tộc, cũng sẽ trở thành bia đỡ đạn cho họ. Rốt cuộc nên lựa chọn thế nào? Cho mọi người 30 giây để suy nghĩ. Ánh mắt Dương Chấn liếc nhìn toàn trường, cực kỳ bá đạo nói. Diệp hoàng tộc đã muốn thống nhất các thế lực lớn ở Cửu Châu, vậy hôm nay anh liền tới làm người khuấy đảo cục diện. Sảnh tiệc rộng lớn như bị một cỗ khí thế võ đạo khủng bố bao trùm, tất cả mọi người đều mặt mày khủng hoảng. Bây giờ kêu họ lựa chọn thật sự rất khó. Phía Dương Trấn, người của ba hoàng tộc lớn đều lạnh lùng nhìn họ, khiến họ áp lực rất lớn. Ai bằng lòng lựa chọn Diệp hoàng tộc thì giơ tay phải lên. 30 giây chớp mắt đã qua, Dương Trấn mở miệng nói. Theo lời nói của anh, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Mọi người đều anh nhìn tôi nhìn anh, lại không có một cánh tay nào giơ lên. 10 giây, 30 giây, 1 phút trôi qua. Vẫn không một ai lựa chọn Diệp hoàng tộc. Biểu cảm của Diệp Hoàng cực kỳ vặn vẹo. Kết quả thế này ông ta căn bản không hề nghĩ tới. Nhưng bây giờ lại thực sự xảy ra rồi. Điều khiến Dương Chấn nghi hoặc là nhân vật chính ngày hôm nay, nhân vật đại thọ 100 tuổi của Diệp hoàng tộc, Diệp Lâm, vẫn ngồi trước bàn bát tiên thuộc về mình, không hỏi thế sự, giống như tất cả đều không liên quan tới ông ta. Ông ta yên lặng bất thường, thậm chí khiến rất nhiều người bỏ qua sự tồn tại của ông ta. Xem ra ngoại trừ Diệp hoàng tộc, không một ai đồng ý tổ chức liên minh rồi. Lý Giang Hùng nhắm đúng thời cơ, mặt đầy trào phúng nói. Đã vậy thì chúc mừng Diệp hoàng tộc tự mình tổ chức liên minh. Vậy gọi là liên minh Diệp hoàng tộc là được rồi. Long Hoàng và Thượng Quan Hoàng đều cười to. Còn có rất nhiều người kìm nén ý cười. Trường hợp thế này, căn bản không dám cười. Người của Diệp hoàng tộc ai nấy đều tức giận, mặt như màu gan heo. Lúc Diệp Hoàng nhìn sang Dương Chấn, sát khí trong mắt lóe lên, hận không thể băm vằm anh thành mảnh vụn được. Nhưng mà ông ta phải nhịn, bây giờ vẫn chưa phải lúc ra tay, bởi vì còn có một chuyện cực kỳ quan trọng. Đó mới là mục đích thật sự hôm nay của Diệp hoàng tộc. Các vị đã không bằng lòng tổ chức liên minh, vậy thì thôi đi. Diệp Hoàng thu lại tức giận, ánh mắt lướt nhìn toàn trường, mở miệng nói. Tiếp sau đây, chúng tôi nói chuyện thứ hai hôm nay. Nhất thời tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Trong ánh mắt phần lớn mọi người đều mơ hồ có vài phần mong đợi. Dương Chấn khẽ híp mắt. Cuối cùng muốn nói chuyện thứ hai rồi sao? Chuyện thứ hai chính là sự liên quan đến sự xuất thế của đế thôn. Chuyện này là lúc có kết quả rồi. Diệp Hoàng chậm rãi mở miệng. Quả nhiên là vì tranh đoạt đế thôn. Diệp Hoàng, không biết đế thôn xuất thế mà ông nói là ý gì? Bỗng có người hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn sang Diệp Hoàng, đợi giải thích của ông ta. Dù sao theo quy định của người kia từ 100 năm trước, vương tộc và hoàng tộc không được bước vào Yến Đô, cũng không cho phép hoàng tộc tranh đoạt đế thôn. Mặc dù quy định này đã qua 100 năm rồi, nhưng bây giờ vừa bắt đầu là vương tộc, sau đó đến hoàng tộc hiện tại thi nhau vào Yến Đô. Dường như quy định đó không tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì với người của bọn họ cả. Đoạt được đế thôn, giành được thiên hạ, mặc dù chỉ là một câu truyền thuyết, nhưng khả năng của truyền thuyết này cực kỳ cao. Nếu không, Diệp hoàng tộc cũng sẽ không nói ra chuyện đế thôn xuất thế. Dương Chấn cũng nhìn sang Diệp Hoàng, muốn nghe xem lão già này rốt cuộc muốn thế nào. Chỉ nghe Diệp Hoàng nói, dù sao cũng có quy định của người đó 100 năm trước, Diệp hoàng tộc tôi không thể nhúng tay tranh đoạt đế thôn. Vậy cơ hội khống chế đế thôn này chỉ có thể giao cho chư vị có mặt mà thôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Diệp hoàng tộc thế này là muốn từ bỏ tranh đoạt đế thôn ư? Ngay cả Dương Chấn cũng vô cùng ngoài ý muốn. Mặc dù biết Diệp hoàng tộc lần này tổ chức tiệc thọ 100 tuổi cho Diệp Lâm ở Yến Đô chính là vì đế thôn, nhưng không nghĩ tới Diệp hoàng tộc lại từ bỏ đế thôn. Nhưng suy nghĩ này chỉ vừa xuất hiện đã bị anh phủ định. Chuyện không có lợi ích, Diệp hoàng tộc có thể làm sao? Đặc biệt là Diệp hoàng đời trước ẩn thế không lộ mặt, biến mất cả 50 năm. Diệp Lâm cũng ra rồi, sao lại từ bỏ đế thôn? Chỉ là Dương Chấn nghĩ mãi không ra, Diệp hoàng tộc rốt cuộc muốn dùng cách gì để tranh đoạt đế thôn? Chẳng lẽ Diệp hoàng tộc không rõ thực lực bây giờ của Dương Chấn đã bước vào siêu phàm cảnh rồi hay sao? Một khi Dương Chấn ra tay, không có hoàng tộc nhúng tay thì ai có thể ngăn cản chứ? Diệp Hoàng, lời này có thật không? Diệp Hoàng tộc thật sự không nhúng tay tranh đoạt đế tôn. Chủ nhân của các thế lực hàng đầu được mời tới, mặt đầy vui mừng hỏi. Diệp Hoàng cười ha hả. Tôi ở trước mặt hàng trăm thế lực cửu châu nói không nhúng tay vào tranh đoạt đế tôn, chẳng lẽ còn là giả ư? Đã vậy, vậy nhà họ Lâm tôi đồng ý đế tôn xuất thế. Người đó kích động nói, nhà họ Phương tôi cũng bằng lòng để đế tôn xuất thế, hy vọng Diệp Hoàng tộc có thể ra mặt chủ trì công đạo. Tiếp đó lại có người mở miệng nói, thậm chí còn để Diệp Hoàng tộc chủ trì. Có người mở đầu, người của các bên thế lực còn lại thi nhau mở miệng, biểu đạt thái độ, bằng lòng để đế tôn xuất thế. Đây chính là hiện thực. Trước đó Diệp Hoàng nói muốn tổ chức liên minh, bị ba hoàng tộc lớn, Long, Đoàn, Thượng Quan phủ định, đồng thời uy hiếp các bên thế lực, không một ai dám nhắc tới chuyện liên minh. Nhưng lần này không giống vậy. Sợ là dù ba hoàng tộc lớn, Long, Đoàn, Thượng Quan có phủ định cũng vô ích. Bởi vì liên quan đến truyền thuyết đế thôn quá hấp dẫn, người có mặt đều là những người của các thế lực khắp nơi ở Cửu Châu. Vốn chính là dã tâm bừng bừng, nếu họ có thể khống chế đế thôn trong lòng bàn tay mình, nhìn khắp Cửu Châu, còn ai có thể áp chế được họ? Dù là hoàng tộc cũng không áp chế được đi. Có thể nói đây là thực lực của họ, cơ hội duy nhất có thể đột phá. Sau khi nhận được lời mời của Diệp Hoàng tộc, họ liền biết chuyến đi Yến Đô lần này hẳn là có liên quan tới đế thôn xuất thế. Cho nên thế lực các bên đều trả giá cực lớn để mời đến những cường giả siêu cấp ẩn thế. Trong số những cường giả này, thậm chí có sự tồn tại của siêu phàm cảnh. Dương Chấn đã cảm nhận được, chỉ cường giả siêu phàm cảnh thôi đã có 6 người. Đây còn chưa bao gồm một vài thế lực ẩn nấp âm thầm, lúc nào cũng chuẩn bị nhúng tay tranh đoạt đế thôn. Chính như cường giả thần bí dẫn chủ nhân của nhà họ Phương của Long Hoàng Thành đi, Phương nhỏ, ngay dưới mắt của Dương Chấn, đến bây giờ cũng không hiện thân. Nghĩ liền biết tranh đoạt đế thôn lần này sẽ kịch liệt biết bao. Bây giờ dù Dương Chấn cũng không có cách nào cản trở. Dù sao còn có Diệp Hoàng tộc. Nếu Dương Chấn lúc này ngăn trở, nhất định sẽ trở thành kẻ địch của mọi người. Được, các vị đã đều đồng ý để đế thôn xuất thế. Vậy hôm nay để chúng ta cùng nhau kiểm chứng sự xuất thế của đế thôn đi. Diệp Hoàng hét to một tiếng. Hiện trường lập tức bạo phát tiếng hoan hô như sấm. Bầu không khí thoáng chốc đạt tới đỉnh điểm. Diệp Hoàng phất tay, đợi hiện trường yên tĩnh lại, ông ta mới mở miệng nói. Tiếp sau đây, tôi liền nói quy tắc của tranh đoạt đế thôn. Ánh mắt ông ta lướt qua toàn trường chậm rãi nói. Bởi quy củ của người ấy trăm năm trước, người của vương tộc và hoàng tộc sẽ không nhúng tay vào tranh đoạt đế thôn. Nhưng mà... Nói tới đây, ông ta bỗng dừng lại. Điều này khiến những người có mặt đều vô cùng nôn nóng, nhưng cũng không ai thúc giục. Đều mặt đầy mong chờ nhìn Diệp Hoàng. Dương Chấn biết trọng điểm tới rồi. Quả nhiên chỉ nghe Diệp Hoàng dừng lại khoảng 10 giây mới tiếp tục nói. Chúng tôi không nhúng tay vào tranh đoạt đế thôn, nhưng mà tôi muốn mượn cơ hội tranh đoạt đế thôn lần này để cường giả hoàng tộc chúng tôi cũng cảm nhận một chút cường giả ẩn thế của Cửu Châu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng chư vị yên tâm, cường giả hoàng tộc chúng tôi ra tay không tính là tranh đoạt đế thôn, chỉ là muốn trong cuộc thi thận trọng như tranh đoạt đế thôn, tăng thêm chút hứng thú tỉ võ cho các vị, cũng tiện để các vị xem thực lực của cường giả hoàng tộc tôi. Về phần tranh đoạt đế thôn như thế nào? Rất đơn giản, chỉ có một điều, cường giả vi tôn. Ai có thể đạt được quan quân tỉ võ, người đó chính là vua của Yến Đô, có tư cách thừa kế đế thôn. Lời này vừa nói ra, hiện trường lại nổi lên tiếng hoan hô. Mà người của ba hoàng tộc lớn, Long, Đoàn, Thượng Quan, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vì Dương Chấn, họ không có suy nghĩ tranh đoạt đế thôn. Nhưng mà Diệp Hoàng cuối cùng đề ra cường giả hoàng tộc cũng có thể tham dự đấu võ tranh đoạt đế thôn. Chỉ là thành tích của họ không tính thôi. Bây giờ Diệp Lâm của Diệp Hoàng tộc ngay đây, một cường giả siêu phàm cảnh ẩn thế chân chính, rốt cuộc mạnh cỡ nào, trước mặt vẫn chưa ai biết. Dù là Dương Chấn cũng không rõ thực lực chân thật của Diệp Lâm, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ánh mắt Dương Chấn lóe lên ý lạnh, Anh đương nhiên rõ ràng, Diệp Hoàng cuối cùng đề ra cường giả hoàng tộc cũng có thể tham dự đấu võ, nhưng lại không tính thành tích là để đối phó với anh. Rõ ràng Diệp Hoàng tộc cực kỳ tự tin, không ai có thể đánh bại Diệp Lâm, cho nên mới dám nói như vậy. Như vậy ngay cả Dương Chấn cũng không có lý do cản trở. Diệp Hoàng tộc biểu thị rõ ràng, không nhúng tay vào tranh đoạt đế thôn, lại đề nghị để cường giả hoàng tộc tham dự đấu võ. Không phải chính là để chấn áp tất cả những cường giả đối địch với Diệp Hoàng tộc sao? Đến lúc đó ai không nghe lời của Diệp Hoàng tộc, Diệp Hoàng tộc liền khiến kẻ đó mất đi tư cách đấu võ tranh đoạt đế thôn. Ví như Dương Chấn muốn tham gia đấu võ, lúc này Diệp Lâm xuất hiện, nói là lĩnh giáo thực lực của Dương Chấn, kết quả dùng toàn bộ sức lực giết Dương Chấn. Với thực lực của Diệp Lâm, dù không giết được Dương Chấn, ít nhất cũng có thể làm suy yếu thực lực của anh ở mức cao nhất. Đến lúc đó, chỉ cần xuất hiện một cường giả siêu phàm cảnh của Diệp Hoàng tộc âm thầm hỗ trợ, thì có thể dễ dàng đánh bại Dương Chấn rồi. Diệp Hoàng thật là biết tính toán. Đúng lúc này một giọng nói không phù hợp đột nhiên vang lên. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều quay nhìn về phía người vừa nói. Diệp Hoàng nhíu mày, nhìn về phía nhà họ Lý ở Thượng Quan Hoàng Thành, lạnh giọng nói. Không biết ý của Lý gia chủ là ý gì? Diệp Hoàng tộc, tôi đường đường chính chính, thậm chí không nhúng tay vào cuộc chiến đế thôn. Ông dám nói đây là tôi đang ngấm ngầm ư? Với thực lực của Diệp Hoàng tộc tôi, cần tính kế các người sao? Trước đó Diệp Hoàng đưa ra ý kiến liên minh, chính là Lý Giang Hùng đứng ra phản đối đầu tiên. Lần này lại là Lý Giang Hùng. Chuyện này làm cho sát khí của Diệp Hoàng đối với Lý Giang Hùng không ngừng tăng lên. Lý Giang Hùng cười lạnh một tiếng. Diệp Hoàng, có một số việc mọi người đều hiểu rõ trong lòng, chỉ là không muốn nói mà thôi. Ông đã hỏi tôi đây cũng chỉ nói rằng. Diệp Hoàng càng nhíu mày sâu hơn, sát khí lập lòe trong mắt, cũng không mở miệng ngăn lại, chỉ là con ngươi âm trầm kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lý Giang Hùng. Lý Giang Hùng không chút sợ hãi, lạnh lùng nói. Nếu như Diệp Hoàng tộc thật sự không nhúng tay vào cuộc chiến đế thôn, vậy thì cũng đừng nói mấy cái thứ lừa ma gạt quỷ, cái gì mà để cường giả hoàng tộc cũng có thể tham gia võ đấu, rồi lại không tính thành tích. Vậy thực lực của hai người Diệp Hoàng và tiền bối Diệp Lâm, cường giả ở đây cũng không có đối thủ. Nhưng phàm là cường giả Diệp Hoàng tộc bất mãn, mấy người tùy thời có thể lấy cớ xuất chiến, sau đó làm trọng thương họ. Cứ như vậy, có thể đi đến cuối cùng, đều là những cường giả đi theo phe Diệp Hoàng tộc. Diệp Hoàng tộc nói thì rất hay họ. Cường giả Hoàng tộc tham gia đấu võ không tính thành tích, nhưng để cường giả Hoàng tộc tham gia đấu võ, cũng là đã nhúng tay vào cuộc chiến đế thôn rồi. Nếu như Diệp Hoàng thật sự muốn nhúng tay, vậy thì đừng nói gì mà cường giả hoàng tộc có thể tham gia đấu võ nữa, mà để cơ hội lại cho các thế lực khắp cửu châu đi. Lời nói của Lý Giang Hùng rơi xuống có trọng lượng, làm cho các thế lực khắp nơi vốn còn đang đắm chìm trong mộng đẹp có thể khống chế đế thôn lập tức bừng tỉnh lại. Chỉ thấy biểu cảm trên mặt Diệp Hoàng càng lúc càng dữ tợn, sát ý đối với Lý Giang Hùng không chút che giấu, lạnh giọng nói: Lý Giang Hùng, ông đây là đang tìm chết. Lúc đó một uy áp võ đạo kinh khủng từ trên người ông ta bộc phát ra, trực tiếp giáng xuống người của Lý Giang Hùng. Bản thân Lý Giang Hùng còn là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, hơn nữa chỉ còn cách siêu phàm nhất cảnh một bước ngắn thôi. Đối mặt với Diệp Hoàng siêu phàm nhất cảnh, ông ta chỉ cảm thấy có một chút áp lực, cũng không phải là trạng thái không thể nào chấp nhận được. Sao thế? Diệp Hoàng đây là thẹn quá hóa giận, muốn giết người diệt khẩu sao? Lý Giang Hùng không chút sợ hãi, cũng phóng ra uy áp võ đạo của mình để ngăn lại uy áp võ đạo của Diệp Hoàng. Người của thế lực khắp nơi ở đây tất cả đều sợ ngây người. Lý Giang Hùng cản trở thành lập liên minh, bây giờ lại muốn cản trở cuộc chiến đế thôn sao? Diệp Hoàng, ông muốn làm cái gì? Thượng Quan Hoàn vỗ bàn một cái, đứng bật dậy. Khi thế nửa bước siêu phàm cảnh lập tức bộc ra, nhắm về phía Diệp Hoàng. Long Hoàng và Đoàn Hoàng cũng đều đứng dậy, đều phóng khí thế của nửa bước siêu phàm cảnh ra ngoài. Không chỉ người đứng đầu của ba hoàng tộc lớn, còn cả những cường giả đứng đầu của những hoàng thành nổi tiếng đều đứng lên, tức giận với Diệp Hoàng. Bên phía Diệp Hoàng tộc cũng có mấy cường giả nửa bước siêu phàm cảnh đều đứng lên. Hai bên giằng co nhau, không khí vô cùng nặng nề. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đủ rồi. Đúng lúc này một tiếng hét phẫn nộ vang vọng khắp sảnh yến hội. Một tiếng gầm này giống như sấm chớp, nổ vang bên tai mọi người. Không khí trong sảnh yến hội vốn đang nặng nề, khi thế đó lập tức tan thành mây khói. Chỉ thấy Diệp Lâm ngồi trước bàn bát tiên, vẫn luôn không nói gì, ánh mắt quét khắp nơi, hơi hợt nói. Hôm nay là đại thọ trăm tuổi của tôi, nhưng mà cũng chỉ muốn chứng kiến sự long trọng của đế thôn xuất thế. Lại không ngờ lại mang một chút phiền toái. Tôi có thể hứa hẹn với các vị đang ngồi ở đây, về cuộc chiến đế thôn, cường giả Diệp hoàng tộc tôi cũng chỉ tham gia võ đấu, cũng không tính thành tích. Tôi cũng sẽ hứa hẹn với các vị, cường giả Diệp hoàng tộc tuyệt đối sẽ không lấy mạnh hiếp yếu. Ý trong lời của Diệp Lâm chính là cường giả Diệp hoàng tộc vẫn sẽ tham gia võ đấu tranh giành đế thôn, chỉ là cường giả siêu phàm cảnh chỉ ra tay với cường giả siêu phàm cảnh. Lúc này tất cả mọi người mới cảm nhận được áp lực từ người của Diệp Lâm, cho dù là Dương Chấn cũng cảm thấy một loại áp lực như có như không. Thực lực chân chính của Diệp Lâm mạnh đến mức nào, đến bây giờ Dương Chấn cũng không nhìn thấy được, nhưng có thể xác định ít nhất là siêu phàm ngũ cảnh. Mà bản thân Dương Chấn chỉ có thực lực siêu phàm nhị cảnh, mượn lực của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh cũng chỉ có thể bộc phát ra thực lực siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí là tiếp cận với siêu phàm lục cảnh. Chỉ là một khi thực lực của Diệp Lâm là siêu phàm lục cảnh, bằng thực lực bây giờ của Dương Chấn rất khó đối phó. Diệp Hoàng tộc đã không trực tiếp nhúng tay vào cuộc chiến đế thôn, lại không thật sự bỏ qua việc khống chế đế thôn. Vậy đã nói rõ ngoại trừ Diệp Lâm và Diệp Hoàng, tuyệt đối còn một bên nghe lệnh của Diệp Hoàng tộc, cũng không thuộc cường giả siêu phàm cảnh của Diệp Hoàng tộc. Mà Diệp Lâm và Diệp Hoàng có lẽ là vì người đó dọn sạch hết mọi chướng ngại. Cứ như vậy đợi cho đế thôn xuất thế, đế thôn vẫn bị Diệp Hoàng tộc khống chế. Trong đầu Dương Chấn đột nhiên xuất hiện cường giả thần bí tối hôm qua mang Phương Nho đi dưới mí mắt anh. Đó có phải là cường giả thần bí kia? Chính là người mà Diệp Hoàng tộc muốn nâng đỡ. Tiền bối Diệp Lâm, ngài nói như vậy không phải là cùng một ý với Diệp Hoàng sao? Lý Giang Hùng đột nhiên nói. Lúc này ngay cả Dương Chấn cũng có chút kinh ngạc. Biểu hiện của Lý Giang Hùng hôm nay làm cho anh có chút lau mắt mà nhìn. Cho dù là Thượng Quan Hoàng hay là Long Hoàng đều không trực tiếp được như Giang Hùng. Không khí ở đó cũng ngay lập tức hạ xuống. Tất cả mọi người đều có vẻ như gặp ma, nhìn chằm chằm vào Lý Giang Hùng. Lý Giang Hùng nhằm vào Diệp Hoàng thì thôi, bây giờ ngay cả Diệp Lâm cũng dám nhắm vào. Lý Giang Hùng, ông đây là nghi ngờ bá tôi ư? Diệp Hoàng nhíu mày chất vấn. Tôi không nghi ngờ, mà là đang trình bày sự thật. Lý Giang Hùng đối mặt mà nói. Hay cho một cái trình bày sự thật, ngay cả lời hứa của ba tôi cũng không tin, còn dám nói không phải nghi ngờ. Diệp Hoàng cười lạnh. Lý Giang Hùng không để ý đến Diệp Hoàng, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Lâm, tiếp tục nói. Tiền bối Diệp Lâm, tôi vẫn là hy vọng cường giả hoàng tộc có thể rời khỏi cuộc võ đấu cuộc chiến đế thôn. Chỉ có như vậy, thế lực khắp nơi mới có thể yên tâm tham dự. Cậu đây là đang nói chuyện với tôi. Diệp Lâm vừa rồi vẫn luôn không để ý đến Lý Giang Hùng, nhưng mà Lý Giang Hùng liên tục chất vấn mới làm ông ta nổi giận. Tôi... Lý Giang Hùng vừa muốn tiếp tục nói chuyện, một dòng sát khí vô cùng mãnh lực tập trung về phía ông ta. Trong nháy mắt, ông ta có một ảo giác, bản thân chết rồi. Bùm một tiếng, đột nhiên có một tiếng vang rất lớn. Ngay lúc còn cách đầu Lý Giang Hùng 1 mét, một chiếc đũa bạc bị một chiếc đũa bạc khác đánh trúng, lập tức nổ tung. Lý Giang Hùng hô hấp từng đợt, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ông ta khó khăn xoay đầu nhìn về phía Dương Chấn, trong lòng tràn ngập cảm kích. Vừa rồi Diệp Lâm tiện tay ném một chiếc đũa bạc, trong cái chớp nhoáng đó mà Dương Chấn ném ra một chiếc đũa bạc ra cứu mạng Lý Giang Hùng. Lý Giang Hùng căn bản không biết là xảy ra chuyện gì, lại hiểu rõ Dương Chấn đã cứu ông ta. Không chỉ Lý Giang Hùng không rõ chuyện gì xảy ra, những người khác cũng không rõ ràng. Chỉ thấy cách đầu Lý Giang Hùng khoảng 1 mét, chợt nổ ra một ánh sáng chói mắt, còn kèm theo một tiếng nổ kịch liệt. Nhưng ở đây mọi người đều hiểu rõ, đây là có người muốn giết Lý Giang Hùng. Thời khắc mấu chốt lại được người cứu. Những người biết rõ thực lực của Dương Chấn lúc này trong lòng chỉ có suy đoán, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn mặt không biểu tình, giống như là tất cả không liên quan gì đến anh. Nhưng một cốc trà bằng sứ trắng lên, nhấp nhẹ một ngụm trà. Sau khi buông cốc trà ra mới nhàn nhạt nói, nếu Diệp Hoàng tộc đã muốn chơi, vậy Dương Chấn tôi đây phụng bồi đến cùng. Chỉ là hy vọng các vị có thể tuân thủ quy tắc của trò chơi. Nếu không... Nói đến đây Dương Chấn đột nhiên dừng lại. Cuối cùng ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn về phía Diệp Lâm, âm trầm lạnh giọng nói. Nếu không, người của Diệp Hoàng tộc sẽ chết rất nhiều. Lần này sau khi nói ra, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn về phía Dương Chấn. Trong buổi thọ yến của Diệp Hoàng tộc, trước mặt mọi người, uy hiếp người của Diệp Hoàng tộc ư? Rõ ràng Dương Chấn nói lời này là nói với Diệp Lâm. Vừa rồi chỉ là nghi ngờ là Diệp Lâm muốn giết Lý Giang Hùng, sau đó có người ra tay, cản lại công kích của Diệp Lâm. Bây giờ xem ra người cứu Lý Giang Hùng hình như chính là Dương Chấn. Chỉ là Diệp Lâm là cường giả siêu phàm cảnh, Dương Chấn còn trẻ như vậy, nhìn qua chỉ mới hơn 28 tuổi. Thế gian này còn có cường giả siêu phàm cảnh trẻ tuổi như vậy sao? Mà uy hiếp của Dương Chấn đối với Diệp Hoàng tộc cũng chỉ là vì cam đoan người bên này của anh có thể an toàn không có việc gì. Bằng không siêu phàm cảnh ra tay, những cường giả dưới siêu phàm cảnh sẽ bị chết trong nháy mắt. Sắc mặt Diệp Lâm vô cùng âm trầm. Tin đồn của Dương Chấn ông ta sớm đã rõ như lòng bàn tay rồi. Vốn còn nghĩ Dương Chấn cho dù có thiên phú võ đạo xuất chúng, nhiều lắm chỉ là cường giả siêu phàm nhất cảnh. Nhưng mà vừa rồi, Dương Chấn cản lại công kích của ông ta. Đủ để nói Dương Chấn có thể có lực so được với siêu phàm ngũ cảnh. Cho dù là Diệp Lâm trong lòng cũng rất khiếp sợ. Dù sao ông ta đã sống đến 100 tuổi, mới có được cảnh giới võ đạo như vậy. Nhưng bây giờ Dương Chấn lại trẻ tuổi như vậy, còn trẻ hơn cháu của ông ta không ít. Về phần những người của Diệp Hoàng tộc khác, sắc mặt càng khó coi. Diệp Hoàng tộc bọn họ kiêu ngạo, gia chủ tiền nhiệm sống 100 tuổi, là siêu phàm cảnh, lại bị người ta uy hiếp. Đà tạ ân cứu mạng của cậu Dương. Lý Giang Hùng hít sâu một hơi, lúc này nhìn về phía Dương Chấn vẻ mặt cảm kích. Vừa rồi ông ta thật sự lo lắng bản thân phải chết. Mà lời của ông ta cũng xác nhận suy đoán của mọi người. Vừa rồi thật sự là Diệp Lâm ra tay. Sau đó Dương Chấn ngăn lại công kích của Diệp Lâm cứu Lý Giang Hùng. Dương Chấn nhàn nhạt liếc Lý Giang Hùng, mở miệng nói. Lời cảm ơn thì thôi đi, đợi lát nữa có thể giết nhiều thêm mấy cường giả của Diệp Hoàng tộc thì cũng không có gì là tốt hơn nữa. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Dương Chấn ở trước mặt mọi người tại Diệp Hoàng tộc bảo Lý Giang Hùng giết nhiều thêm mấy người của Diệp Hoàng tộc. Đây là cuồng vọng đến mức nào mới có thể nói ra lời như vậy? Lý Giang Hùng sau khi sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần, trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Ánh mắt tràn ngập sát ý, quét về phía Diệp Hoàng tộc, híp mắt nói. Người của Diệp Hoàng tộc nếu không ra tay thì thôi, nếu như ra tay, tôi nhất định sẽ cho bọn họ hiểu kết cục dám khiêu khích cậu Dương là gì. Bây giờ Lý Giang Hùng tự tin tăng vọt, bản thân ông ta là nửa bước siêu phàm cảnh. Mà vừa rồi Dương Chấn đã chấp nhiếp mọi người ở đây. Trước Diệp Hoàng tộc cũng nói cường giả siêu phàm cảnh không được động thủ với cường giả bên dưới siêu phàm cảnh. Như vậy nói cách khác, bên dưới siêu phàm cảnh, cường giả nửa bước siêu phàm cảnh chính là tồn tại vô địch. Lý Giang Hùng vốn là một người có thực lực gần với siêu phàm nhất cảnh trong những cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Cho dù là nửa bước siêu phàm cảnh bình thường cũng chưa chắc có thể làm đối thủ của ông ta. Được, rất tốt. Diệp Lâm giận dữ, hai con mắt như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, híp mắt nói. Cậu đã muốn chết, tôi đây thanh toán. Ông ta vung tay lên, lạnh giọng nói ra. Chỉ cần là người tham dự cuộc chiến đế thôn, phải chuẩn bị tốt tâm lý bị giết. Lời nói của ông ta rơi xuống, mấy cường giả Diệp hoàng tộc đều tiến lên. Hơn 10 giây ngắn ngủi đó, đá bay cái bàn ở giữa đại sảnh, để một sân chiến đấu. Khách mời khắp nơi ngồi vây quanh bốn phía sân chiến đấu, lại có thể thuận tiện xem được cuộc chiến. Võ đấu cuộc chiến đế tôn bây giờ chính thức bắt đầu. Một lão giả của Diệp hoàng tộc trực tiếp đi lên chủ trì trận võ đấu này. Lời ông ta vừa dứt, một cường giả thân cảnh đỉnh phong trực tiếp cất bước vào giữa, ánh mắt quét qua mọi người lạnh giọng nói: Chú cái, 54 tuổi, thực lực thân cảnh đỉnh phong, mong muốn lĩnh giáo một chút cường giả của Cửu Châu. Đã có quy định cường giả thân cảnh chỉ có thể đấu với cường giả thân cảnh, cường giả siêu phàm cảnh chỉ có thể đấu với cường giả siêu phàm cảnh. Thực lực thân cảnh đỉnh phong trong thực lực cường giả là nhóm cường giả đứng đầu rồi. Diệp hoàng tộc, Diệp Kiến Hòa. Một lão giả tóc bạc từ bên trong Diệp hoàng tộc đi ra. Nhìn thấy Diệp hoàng tộc sớm như vậy đã có người đi ra, thế lực khắp nơi ở đây vẻ mặt đều tối sầm lại. Diệp hoàng tộc đây căn bản là không muốn cho người của các thế lực khác có cơ hội thể hiện rồi. Ông yên tâm, cường giả của Diệp hoàng tộc tham chiến không tính thành tích, cho dù cậu thua trong tay tôi vẫn có tư cách tiếp tục chiến đấu như cũ. Diệp Kiến Hòa nhìn về phía Chu Cái nói. Chu Cái cười lạnh một tiếng. Thật đúng là nói hay hơn hát. Giống như cậu Dương nói, nếu như Diệp hoàng tộc thật sự không có ý định nhúng tay vào với cuộc chiến của đế thôn, thì không nên có cường giả xuất chiến. Cho dù mấy người tham chiến cũng không tính thành tích, nhưng mà cũng lãng phí thời gian của chúng tôi, tiêu hao thể lực của chúng tôi. Nhưng mà không sao cả, Diệp hoàng tộc đã không cần mặt mũi như vậy. Chú cái tôi đây cũng không sợ. Đến đây đi. Ai cũng không ngờ chú cái này còn dám oán hận cường giả của Diệp hoàng tộc. Cường giả ở đây đều là cường giả của các thế lực mạnh nhất Cửu Châu. Mặc dù kiêng kỵ Diệp hoàng tộc, nhưng mà có Dương Chấn, ba hoàng tộc khác đứng đầu ở đây, rất nhiều thế lực mạnh ngược lại cũng không còn e ngại Diệp hoàng tộc như vậy. Hừ, Diệp Kiến Hòa hư lạnh một tiếng. Nếu như ông có thực lực cạnh tranh đế thột, cho dù liên tục tiếp nhận khiêu chiến của tất cả các cường giả thì sao? Từ sự lo lắng của cường giả Diệp hoàng tộc sẽ ra tay tiêu hao thể lực của ông đã thua rồi. Bớt nói nhảm đi, ăn một quyền của tôi. Chú cái nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân vừa động lập tức đánh về phía Diệp Kiến Hòa. Khi thế võ đạo thân cảnh đỉnh phong lập tức ngưng trên một đấm của ông ta. Hừ, Diệp Kiến Hòa cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, ngay cả cử động cũng không cử động, đưa tay chém ra một chưởng. Bùm một cái, một giây sau, một quyền của chú cái hung hăng đập vào lòng bàn tay của Diệp Kiến Hòa. Cổ loại uy áp vũ đạo kinh khủng bộc phát từ vị trí tiếp xúc của quyền trưởng của bọn họ, đi về phía bốn phương tám hướng. Mấy cái bàn ăn gần hiện trường, chén đĩa lập tức bị ném đi. Diệp Lâm vỗ bàn mạnh bát tiên, một luồng khí mạnh kinh khủng phát ra, chấn áp vào trong chiến trường. Khí kình bộc phát từ va chạm của Diệp Kiến Hoa và Chu Cái lập tức tan thành mây khói. Mà làm Chu Cái khiếp sợ nhất là dưới một kích toàn lực của mình lại không thể nào làm cho Diệp Kiến Hoa đứng tại chỗ không làm gì, nhận một quyền của mình lùi về sau một chút. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.